Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, công nghiệp dây chuyền sản xuất. Đúc nói cuối cùng này một phen lời nói thời điểm, trên mặt đều có một loại ức chế không được tự hào cảm. So sánh lúc trước cái loại này tùy thời khả năng bị công phá. Động bất động liền phải bỏ thành mà chạy phong bạo cát sổ. Hiện tại phong bạo cát sổ đã cùng băng ma vặn hai lần thủ đoạn. Gần nhất nhóm người này hồi càng là có thể nói cùng băng ma chủ lực tiến hành quá một trận chiến. Hơn nữa theo phong bạo cát sổ phân phong đồng ruộng, phong bạo quân cao đãi ngộ, còn có sinh hoạt điều kiện không ngừng cải thiện. Đúc tin tưởng Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội. Có rất nhiều nghèo khổ nông dân sẽ đánh cuộc một phen. Nói không chừng bằng vào quân công hoặc là khoa học kỹ thuật phương diện sáng tạo. Phải đến đất phong xoay người làm quý tộc đâu. Thậm chí không đơn giản là nghèo khổ nông dân. Phong bạo cát sổ cường hãn sức chiến đấu. Đối với rất nhiều kỵ sĩ giai tầng cũng có rất đại lực hấp dẫn. Bởi vì ở Europa trên đại lục mặt, kỵ sĩ nhất cơ sở quý tộc tạo thành bộ phận. Cũng không phải rất nhiều đều ra tài bạc triệu thêm thừa kế. Đại đa số kỵ sĩ đều chỉ là có một khối nho nhỏ lãnh địa. Khả năng liền như vậy mười mấy người hầu tùy tùng. Hơn nữa chăm tới mẫu đất bộ dáng. Mà muốn đạt được càng nhiều thổ địa. Trở thành một cái đại lĩnh chủ. Bọn họ được đến này đó phương pháp chính là dùng quân công đổi lấy thổ địa. Nếu tự thân nguyện trung thành lĩnh chủ không có chiến tranh hành động nói. Rất nhiều kỵ sĩ thậm chí chịu xính với mặt khác lĩnh chủ. Lấy lính đánh thuê hình thức vì chính mình kiếm lấy đất phong. Nếu chịu xính lĩnh chủ người không tồi. Được đến lãnh địa cũng nhiều nói. Bọn họ trực tiếp nguyện trung thành cũng là thường có sự tình. Trừ bỏ này đó trực tiếp ích lợi mặt trên ưu thế. Đúc phong bạo quân trải qua quá này mấy trạm. Nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là có điểm thanh danh. Vang vọng đại lục gì đó khẳng định là xa xa làm không được. Nhưng là ở Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội. Loại này đại hình chiến dịch là không thể gạt được những người khác. Cuối cùng mọi người sẽ biết phong bạo quân chẳng những đuổi kịp vạn hải tộc một trận chiến. Kết quả còn có thể đuổi kịp vạn băng ma cùng với địa ngục sinh vật một trận chiến. Hơn nữa phong bạo quân chức nghiệp quân nhân chế độ. Cùng với kia cường hãn vũ khí trang bị cùng sắc bén quân nhân tác phong. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều hiếu chiến kỵ sĩ giai tầng gia nhập đến phong bạo quân bên trong. Phía trước đúc lo lắng cho mình như vậy, thọc gậy bánh xe, hành vi. Sẽ dẫn phát mặt khác lĩnh chủ phản cảm thậm chí là vây công. Nhưng là hiện tại đúc suy nghĩ cẩn thận. Chính mình lại không phải cường đoạt. Chim khôn lựa cành mà đậu. Người khác chủ động gia nhập phong bạo cát sổ làm sao vậy? Thật sự không phục nói. Xuất lĩnh đại quân tới tấn công phong bạo cát sổ còn không phải là. Bất quá ở tấn công phong bạo cát sổ phía trước. Ngẫm lại chính mình sức chiến đấu có thể đạt tới thượng vạn băng ma tiêu chuẩn. Đúc có thể không chút khách khí nói. Toàn bộ Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội. Trừ bỏ hữu dụng mấy vạn đại quân Andorra thân vương. Mặt khác lĩnh chủ chẳng sợ lãnh địa so với chính mình đại. Thành trì so với chính mình đại. Thậm chí quân đội số lượng đều so với chính mình nhiều. Nhưng là chân chính muốn đánh thượng một trận chiến. Chẳng sợ chính là bài trừ lăng bảo ưu thế đi dã chiến. Đúc cũng không giả bất luận cái gì lĩnh chủ. Theo đúc chấp hành, nhân tài tiến cử kế hoạch tuyên bố đi ra ngoài. Toàn bộ tòa thị chính cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển đi lên. Hiện tại thời gian đối với phong bạo cát sổ tới nói trọng yếu phi thường. Bởi vì thực mau liền phải tiến hành thu hoạch vụ thu. Tiếp theo liền sẽ là đại tuyết phong sơn băng ma tiến vào đến sức chiến đấu mạnh nhất giai đoạn. Toàn bộ mùa đông lại tưởng như vậy không kiêng nể gì ở ngoài thành hoạt động liền rất khó khăn. Thu phục nhân lực tài nguyên phương diện sự tình. Hơn nữa phong bạo tân thành cung cấp. Phía trước xây dựng phong bạo tân thành dân chúng nhóm. Một bộ phận bị phân công tới rồi khu mỏ. Ở mùa đông đã đến phía trước. Vì phong bạo cát sổ tài nguyên làm dự trữ. Bởi vì một khi mùa đông đại tuyết phong sơn. Trước không nói vận chuyển phương diện vấn đề. Cơ bản nhất khai quật bởi vì vùng đất lạnh duyên cớ. cơ hồ chính là làm nhiều công ít hiệu quả. Cho nên năm rồi phong bạo cát sồ mùa đông, khu mỏ tác nghiệp đều đình chỉ. Nhưng là hiện tại phong bạo cát sồ đối với các loại khoáng thạch chỗ hổng rất lớn. Thậm chí ngay cả ma tinh thạch tồn kho đều sắp dùng xong rồi. Cho nên ít nhất cũng ở mùa đông tiến đến phía trước. Dự trữ ít nhất 3 tháng tồn kho. Còn có một bộ phận bị phái đến phong bạo cảng xây dựng cảng cùng pháo đài đi. Rốt cuộc tương đối tới nói pháo đài cũng là một kiện chuyện quan trọng. Cuồng Sa bộ lạc ít nhất còn có hơn 2 vạn quân lực. Chỉ cần bọn họ hoãn quá khẩu khí này. Hoàn thành nhân viên điều động cùng tập kết lúc sau. Có rất đại khả năng sẽ đến phong bạo cát sồ làm sự tình. Một khi cảng pháo đài xây cất hoàn thành. Như vậy đối với phong bạo cát sồ ven bờ cùng sông Sen thủy lực factory nhập khẩu. Đều là phi thường tốt bảo hộ thi thố. Ở đại pháo không có chế tạo ra tới phía trước. Đúc thậm chí ở tử vong chi hải ven bờ cùng sông Sen đào rất nhiều lỗ châu mai. Tính toán thời khắc mấu chốt trực tiếp dùng đem hỏa dược lộn ngược tiến vào. Dùng nhất nguyên thủy nổ mạnh phương thức ngăn cản băng ma tiến công. Bất quá này một bộ phận công nhân. Càng có rất nhiều làm như một loại trông coi cùng kỹ thuật nhân viên tác dụng. Bởi vì bọn họ ở phong bạo tân thành xây dựng bên trong. Tích lũy khá nhiều kiến trúc kinh nghiệm. Cho nên kiến tạo phong bạo castle hẳn là sẽ thực thuận lợi. Còn có chính là hải tộc tuy rằng thân cao lực tráng. Nhưng là đại bộ phận đầu óc thật sự là không dùng tốt. Càng như là cái loại này ngay thẳng một cây gân tuyển thủ. Rất nhiều phức tạp kết cấu liền vòng bất quá công tới. Vì hiểu rõ trừ loại này vấn đề. Nhân loại kỹ thuật công nhân trợ giúp là cần thiết muốn sử dụng biện pháp. Trừ bỏ này hai bộ phận nhân viên ở ngoài. Đúc còn từ giữa chọn lựa nhất linh hoạt 3.000 người đưa tới thủy lực factory. Chuẩn bị tới nói là thủy lực factory mặt sau. Cùng phong bạo castle trung gian kia một mảnh đất trống thượng. Kiến tạo phong bạo castle đệ nhất gian có chân chính hiện đại ý nghĩa nhà xưởng. Mà này một tòa nhà xưởng trước mắt sinh sản công nghiệp sản phẩm. Liền đúc tính toán phê lượng thanh tràng phong bạo xe ngựa. Này ngoạn ý chẳng những có thể vì phong bạo castle mang đến cách xù lợi nhuận. Nào đó ý nghĩa tới nói còn có thể trợ giúp phong bạo castle trên diện rộng độ tăng lên sinh sản. Hiệu suất, cơ hồ là nhu yếu phẩm. Nhưng là thời trung cổ dây chuyền sản xuất. Rốt cuộc không thể dựa theo đời sau cái loại này cơ giới hóa tự động hóa sinh sản so sánh với nghĩ. Tuyệt đại bộ phận vẫn là yêu cầu dựa vào nhân lực tới giải quyết vấn đề. Vì cam đoan mỗi tháng ít nhất 1.000 lượng xe ngựa sinh sản số đếm. Đồng thời vì bồi dưỡng kế tiếp dây chuyền sản xuất công nhân. Cho nên đúc mới một chút phân phối 3.000 người. Xây cất như vậy một tòa đại hình xe ngựa trường. Đồng thời đúc còn canh chừng bạo bảo khoa học tiên phong nhóm đều gọi tới. Làm cho bọn họ thể cộng đồng nghiệm một chút cái này vượt thời đại phương thức sản xuất. Đem ngựa xe mỗi cái bộ kiện. Đều giao từ bất đồng sinh sản bộ phận sinh sản. Mà không phải giống như trước như vậy. Từ một cái xe ngựa thợ thủ công. Từ đầu tới đuôi toàn bộ chế tạo ra tới. Thông qua như vậy phân công hợp tác lúc sau. Đem sở hữu linh kiện tập trung. Sau đó đặt ở xúc vật kéo băng truyền mặt trên. Cuối cùng từ mười mấy tên công nhân ở dây truyền sản xuất mặt trên nhanh chóng lắp ráp. Đạt tới cuối cùng thành phẩm. Đương nhiên. Đúc hiện tại có thể giới thiệu chỉ có thể là quy hoạch cùng bố cục. Chân chính phong bạo xe ngựa xưởng xây dựng cùng nhân viên huấn luyện. Đều là yêu cầu một đoạn thời gian. Bất quá rốt cuộc không có đời sau chân chính ô tô như vậy phức tạp. Hơn nữa đúc vì theo đuổi hiệu suất. Yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ trước dựng ra tới giản dị lều. Hoàn thành thí sinh sản lúc sau. Lại từng nhóm thứ xây dựng chân chính tân nhà xưởng. Dựa theo đúc phỏng chừng, đại khái một tháng thời gian, hẳn là liền có đầu phê thượng 100 lượng phong bạo xe ngựa bị sinh sản ra tới. Cái này số lượng đối với chân chính dây chuyền sản xuất nhà xưởng tới nói cũng không tính nhiều. Nhưng là phải biết rằng, phía trước phong bạo castle một tháng toàn lực sinh sản, cũng bất quá chính là 50 lượng phong bạo xe ngựa. Này khởi bước chính là chất tăng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.